Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tám và Tất Hồng thay đổi sắc mặt. Ông ta mời năm thầy phong thủy cũng chưa tốn kém đến vậy. Huống hồ đây là bạn bè đã nói giá trước. Chỉ 200 tệ thôi, tuy trong lòng ông ta vô cùng bất mãn nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Ngoan ngoãn móc ra chi phiếu, điền số tiền và đưa cho Kiều Tinh, miễn cưỡng cười vui. Không đắt, không đắt, chị Kiều nhị thiếu nguyện ý bói toán là phúc phần của tôi. Vậy phiền Sở tiểu thư xem giúp âm thai này nên xử lý như thế nào? Tất Hồng quả thực đã tạo nghiệp quá nhiều. Nếu như không phải vì thương xót cho âm thai tội nghiệp, cô đã không thèm quan tâm đến loại người này. Nên xử lý như thế nào, ông không rõ ràng lắm sao? Tất Hồng sắc mặt tái nhợt, cười. Sở tiểu thư không cần thử lòng tôi, quả thực là tôi cũng không rõ ràng lắm. Đi TV, âm thai thứ nhất xóa sạch như thế nào? Ông hẳn là chưa quên đi. Sở Nguyệt Nịnh lạnh lùng hỏi. Ông trách móc người ta ngu xuẩn, không hiểu nỗi khổ tâm của ông. Cô ấy tưởng giữ lại đứa con nên đã quỳ xuống cầu xin ông. Ông lại sai vệ sĩ kéo cô ấy đi bệnh viện phá thai một cách tàn nhẫn. Còn cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, chẳng phải đều dùng cùng một phương pháp sao? Cô ấy van xin giữ lại đứa con, nhưng lại bị đẩy lên bàn mổ lạnh lẽo. Thuốc tê chưa kịp ngấm, kìm lạnh băng liên tục khuấy đảo bên trong, M, Á, U loãng chảy dài xuống hai chân. Tất Hồng theo bản năng đến tìm Phương Kinh Quốc, nghi ngờ ông ta cho người theo dõi mình. Nếu không, Sở Nguyệt Nịnh sao có thể biết rõ ràng như vậy? Ánh mắt âm ngoan của Tất Hồng khiến Phương Kinh Quốc bối rối. Ông ta liên tục xua tay, Nịnh Nịnh ít khi đến đây, tôi không hề nói gì cả. Tất Hồng không tin, cảm thấy nhà họ Phương đã điều tra kỹ lưỡng và lợi dụng Sở Nguyệt Nịnh để lừa gạt ông ta, mượn cớ này dựa vào cây đại thụ ngân hàng Hối Phong này. Ông ta giận dữ nói, xem ra, Sở tiểu thư cũng không thực sự có phương pháp giải quyết, còn không bằng đi tìm thầy phong thủy xem lại phần mộ tổ tiên. Có lẽ âm thai cũng là giả dối, tôi vẫn nên tìm thầy phong thủy xem lại phần mộ tổ tiên nhà mình. Quả là may mắn khi không đi xếp hàng ở phố miếu. Nếu không, chờ đợi lâu chỉ để nhận được câu trả lời tức C, H, E, T người như vậy, thật là uổng phí thời gian. Phần mộ tổ tiên, Kiều Tinh khoét khoét tai, mỉa mai, ngu ngốc, rời phần mộ tổ tiên đã vô dụng mà còn mù quáng tin tưởng. Tất Hồng dù sao cũng là tổng giám đốc ngân hàng, không ít thương nhân nịnh bợ xoay quanh. So với những kẻ nịnh bợ khác, Kiều Tinh trước mặt ông ta có thể tùy ý hạ thấp. Câu nói ngu xuẩn đó khiến Tất Hồng tức giận, nhưng ông ta không thể nổi cáu. Chỉ vì không thể đắc tội Kiều Thị, thiếu vắng sự hỗ trợ tài chính của Kiều Thị, ngân hàng của ông ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Chỉ một câu nói, một hành động của Kiều Thị cũng có thể khiến Tất Hồng mất việc. Tất Hồng hít sâu một hơi, nhị thiếu không hiểu rõ đâu. Bốn thầy phong thủy đều cho rằng phần mộ tổ tiên có vấn đề, chứng tỏ mấu chốt thực sự nằm ở phần mộ. Nếu không giải quyết, đơn giản là đã rời sai vị trí. Phương Dài Dài cũng chen vào, nói, đó chỉ là mánh khóe của bọn lừa đảo giang hồ, mong rằng Kiều nhị thiếu không nên mắc mưu. Nói xong, Phương Dài Dài lén nhìn Kiều Tử Uyên, muốn xem phản ứng của anh. Xem kìa, Sở Nguyệt Nịnh là kẻ lừa đảo. Kiều Tử Uyên vẫn giữ nụ cười ôn nhuận, không hề tỏ ra bất mãn với Sở Nguyệt Nịnh. Phương Dài Dài dậm chân tức giận, dân chúng xung quanh cũng liên tục gật đầu đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều nói phong thủy phần mộ tổ tiên sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh con cháu, nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Tất Tổng nên tiếp tục xem xét xem phần mộ tổ tiên còn vấn đề gì nữa. Còn chuyện âm thai, bởi vì phụ nữ phá thai nhiều nên đàn ông gặp quả báo. Tôi còn chưa bao giờ nghe loại chuyện này, cách chương.